Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1396, chương 1399, dược tề. Tê dược tề, làm Hạ Minh nghe được cái này dược tề tên thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý có chút bồn chồn. Dược tề này lại là cái gì? Làm sao nghe có điểm giống là sinh hóa nguy cơ Resident Evil bên trong dược tề. Đám này tiểu quỷ tử, đến cùng bắt người thể tại thí nghiệm thứ gì? Hạ Minh không có hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi một nơi khác tiếp tục kiếm người tới. Đoạn thời gian trước làm ra người, còn không có kiên trì 3 tháng liền đã chết, cho nên trong khoảng thời gian này so sánh thiếu người. Cái này áo khoác trắng thầy thuốc nói. Lúc này bên trong một người áo đen gật gật đầu. Rời đi nơi này, cái này chòm râu dài lão đầu nhìn xem Hạ Minh. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới thiên hạ này lại còn có cường tráng như vậy người. Không biết nếu như có thể đem hắn gen lấy ra, có thể chế tác thành cái dạng gì dược tề. Chòm râu dài nhìn xem bên cạnh ống dẫn, chuẩn bị cắm ở Hạ Minh trên thân. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh động, xoát, Hạ Minh một cái lắc mình, trong nháy mắt đi tới nơi này lão đầu bên người. Một phát bắt được lão đầu cổ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão nhân này. Không cần nói, không phải vậy ta thì giết ngươi. Lão nhân này một mặt sợ hãi, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Minh vậy mà liền tỉnh lại, cái này khiến lão đầu này tâm lý vô cùng sợ hãi. Lão đầu gật gật đầu, sợ Hạ Minh giết hắn. Hạ Minh lúc này mới hơi tùng một ra tay, run sợ tiếng nói, các ngươi là ai, ở chỗ này nghiên cứu thứ gì? Lão đầu nghe vậy, sợ xanh mặt lại, tựa hồ không dám nói ra. Ngươi không nói, ta thì giết ngươi. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng nói, ta nói, lão đầu rõ ràng là một cái bột mềm, đạt được Hạ Minh uy hiếp về sau, lão đầu bối rối nói ra, ta cũng là bị đám này quỷ tử cho bắt tới, bọn họ muốn ta cho bọn hắn nghiên cứu gia tăng lực lượng, tốc độ dược tề, ta đã ở chỗ này đợi có 20 năm, cái này 20 năm đến nay, ta vẫn luôn đang nghiên cứu những vật này. Nghiên cứu gia tăng lực lượng, tốc độ dược tề, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói như vậy, các ngươi đều là dùng người hoa đang nghiên cứu đi. Là, lão đầu thân thể đều đang run rẩy, rất hiển nhiên cũng sợ Hạ Minh cho hắn giết. Tại sao phải tìm người hoa? Chẳng lẽ người khác không được sao? Hạ Minh run sợ tiếng nói, không. Lão đầu vội vàng nói, theo bọn họ miệng bên trong biết được, bọn họ không chỉ có tại hoa hạng nghiên cứu, thì liền quốc gia khác cũng có bọn họ tổ chức, quốc gia khác cũng có. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, cái tổ chức này vậy mà khổng lồ như vậy, thoáng một cái, Hạ Minh xem như triệt để hiểu được, trách không được vinh dự điểm như thế phong phú, nguyên lai chuyện này phức tạp như vậy. Tại hoa hạ, còn có bao nhiêu cùng loại cứ điểm? Ngày bình thường các ngươi đều là làm sao liên hệ? Hạ Minh run sợ tiếng nói. Ta không biết. Lão đầu nói, ngày thường liên hệ, đều là có nơi này người phụ trách tiến hành liên hệ. Bọn họ đem những thứ này nghiên cứu tư liệu tất cả đều thua đưa tới. Nơi này người phụ trách là ai? Hạ Minh nói. Là một cái gọi Yamada đại tá người. Cái này cứ điểm, hết thảy có bao nhiêu người? Hạ Minh lạnh giọng nói, hết thảy có 45 người. Bên trong có 10 người giống như ta, đều là nghiên cứu dược tề người. Rất tốt, Hạ Minh không nghĩ tới. Cái tổ chức này nhân khẩu vậy mà cũng không ít. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngay sau đó, trực tiếp đem lão đầu này cho bóp chết. Lão đầu này liền kịp phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền bị Hạ Minh cho cắt đứt cổ họng. Hạ Minh nhanh chóng đem lão trên đầu người áo khoác trắng cởi ra. Hạ Minh mặc vào lão đầu áo khoác trắng, đồng thời hắn lại dùng bách biến tinh quân cải biến một chút dung mạo của mình. Chẳng phải về sau, một cái hiển nhiên thầy thuốc lão đầu xuất hiện lần nữa, chỉ sợ chính là chỗ này người phụ trách đều chưa hẳn có thể nhận ra được ta đi. Hạ Minh nhìn xem dung mạo của mình, cười lạnh một tiếng, hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng đang làm cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh rời đi phòng thí nghiệm này, hướng về một chỗ khác đi đến. Tại cái này bên ngoài, lại là có mười mấy người tại bận rộn, những người này tất cả đều là mặc lấy áo khoác trắng. Không chỉ có nước Mỹ người, thậm chí còn có một số quốc gia khác người. Hạ Minh cảm giác được, những người này cũng đều là đám này tiểu quỷ tử len lén làm tới. Này, kêu tiến sĩ, cái kia ra hỏa chuẩn bị tốt sao? Nói chuyện là một cái đến từ nước Mỹ khoa học gia. Tuy nhiên không biết cái này khoa học gia là làm gì. Nhưng là Hạ Minh vì không lộ ra sơ hở, vẫn là nói, đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể tiến hành nghiên cứu. Quả thực quá tốt, cái này khoa học gia hưng phấn nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường tráng như vậy nam nhân. Ta nghĩ, chúng ta nhất định có thể đem tê dược tề nghiên cứu ra được. Đúng, Yamada đại tá ở nơi nào? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, ngươi muốn tìm đại tá sao? Cái này khoa học gia kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, nói, hắn thì ở văn phòng, ngươi tới phòng làm việc tìm hắn là được rồi. Hắn văn phòng ở nơi nào? Hạ Minh nhanh chóng hỏi, theo đầu này hành lang, rẽ trái, liền có thể nhìn đến. Hạ Minh nghe vậy, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Lúc này cái này khoa học gia thì là lẩm bẩm nói, kêu uống nhầm thuốc sao? Thậm chí ngay cả đại tá văn phòng đều quên. Bất quá cái này khoa học gia cũng chỉ là nghi hoặc mà. Thôi, cũng không có đi hoài nghi gì. Hạ Minh nghe được kêu lời nói, thì là chậm rãi theo đầu này hành lang đi qua. Ở giữa, Hạ Minh nhìn đến từng cái chỗ ngã ba. Tại chiếc này điều chỗ ngã ba, đều có mấy người tại trấn giữ. Hạ Minh thậm chí nhìn thấy, trong này, còn có chuyên môn xây dựng lên từng cái giao lộ. Nơi này xem ra có chút rắc rối phức tạp, cũng không biết cụ thể là dùng làm gì, nhưng là nơi này phòng giữ rất nghiêm ngặt. Hạ Minh dùng thấu thị nhãn đại khái nhìn một chút, nơi này chỉ sợ có ba mười mấy người đều cầm lấy súng tiểu liên. Hạ Minh theo hành lang, nhanh chóng hướng về đại tá văn phòng đi qua. Phòng làm việc này bên cạnh có hai người thủ hộ lấy. Khi thấy Hạ Minh đến về sau, run sợ tiếng nói, kêu tiến sĩ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tìm đại tá, có chuyện quan trọng. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Có chuyện gì? Bên trong một cái người lạnh giọng nói, đại tá không phải nói cho ngươi đi nghiên cứu vừa vặn làm qua tới hoa hạ người sao? Bởi vì tê dược tề có mới đột phá, cho nên ta nhất định phải gặp một chút đại tá. Hạ Minh thuận miệng nói ra, tê dược tề có đột phá. Hai người này liếc nhau, liền nói ngay, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo một chút đại tá. Sau đó, người này chính là gõ gõ cửa. Nghe tới bên trong truyền đến mời đến thanh âm về sau, người này lúc này mới đi vào. Lúc này Hạ Minh thì là bình thản nhìn trước mắt người này. Lúc này, Hạ Minh đột nhiên nói, đại tá các hạ, ngươi tốt. Hạ Minh đột nhiên lời nói, để cái này tiểu quỷ tử hơi sững sờ, vội vàng hướng về sau lưng nhìn sang. Lúc này Hạ Minh động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.